Hạo Vương gia, chương 50, Thánh Tuyết Ngũ Sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 50, Thánh Tuyết Ngũ Sắc. Khi những tia nắng ban mai còn chưa ló dạng, hơi sương vẫn còn phảng phất đâu đây, bốn phía phẳng lặng chỉ có tiếng chim hót, tiếng gió và những âm vang của núi đồi. Thì sau màn sương khói mờ ảo, bóng dáng một nữ tử thấp thoáng ẩn hiện. Trên đỉnh núi Thánh Tuyết, nữ tử mỹ mạo như hoa, xinh đẹp quyến rũ. Nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự u thương và đau buồn, lệ châu rơi hai dòng. Nàng đang đứng chênh vênh giữa vách núi, thần thờ nhìn xuống dưới chân núi. Ha, ha, nữ tử cười đến ngây dại, như kẻ mất trí. Hạ tiện, xấu xa. Lời nói của người nam tử kia luôn quanh quẩn bên tai nàng, hắn mắng nàng là. Tiện nhân, hạ tiện là đồ xấu xa, nàng yêu hắn có gì sai, nàng có chỗ nào không sánh bằng ả ta chứ? Biểu ca, muội muốn huynh phải hối hận. Dứt lời nữ tử không một chút do dự, đưa chân nhảy xuống vách núi. Cùng lúc đó, dưới chân núi một lục y nam tử, đang từ xa đi tới. Vẻ mặt hớn hở tràn đầy hy vọng, đây đã là lần thứ 3 hắn đến đây, hy vọng sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào như những lần trước, bình ổn mà mang Thánh Tuyết Ngũ Sắc trở về. Ánh mắt mong chờ của nam tử liền hướng lên đỉnh núi, nơi mà Thánh Tuyết Ngũ Sắc đang phát sáng lấp lánh, khuôn mặt tràn ngập ý cười. Nhưng nụ cười của hắn dần lịm dần, khi nhìn thấy. Vèo ò, hắn lập tức phi thân lên đỉnh núi, nhanh như một cơn gió, hắn ôm chặt lấy nữ tử đang lao mình xuống vách. Phịch, cả hai người an toàn tiếp đất, khi hắn còn chưa kịp phản ứng gì, thì nữ tử đã đẩy hắn ra khóc sướt mướt. Tại sao ngươi lại cứu ta, ngươi cứ để ta chết đi. Nữ tử không chỉ đơn giản là khóc lóc mà còn la hét inh ỏi, oán trách ân nhân đã cứu mạng mình. Biểu ca thì ghét bỏ phụ thân lại không thương còn muốn gả ta cho kẻ khác, ngươi để ta chết đi, ta là nữ nhi xấu xa hạ tiện, tại sao ngươi còn cứu một người xấu xa như ta, cứ để ta chết đi. Lời nói cay nghiệt này luôn văng vẳng bên tai nàng, khiến nàng đau đến tận tâm can, chỉ muốn chết đi, để không phải nhớ, không phải nghĩ ngợi. Nàng bất chấp mọi thủ đoạn, trả bằng mọi giá, vì muốn tranh giành lấy hạnh phúc cho chính mình thì có gì sai chứ. Nàng sai ở chỗ là yêu hắn sao? Người khác chửi mắng nàng xấu xa độc ác, nàng vẫn có thể bình thản như không, nhưng tại sao từ miệng hắn thốt ra lại khiến nàng đau lòng như vậy, chỉ muốn chết đi. Nam tử thở dài nhìn nữ nhân trước mặt, thì ra là tự tử vì tình, hắn không nghĩ đến nữ nhân cổ đại và hiện đại thật giống nhau, đều ngu ngốc như vậy. Ta cũng không phải người tốt, để một người không tốt như ta cứu lấy một người xấu xa như nàng, không phải rất thích hợp. Nữ tử kinh ngạc bởi giọng nói trầm ấm nửa đùa nửa thật của nam tử, làm cho nàng bị thu hút, trước giờ chưa từng có ai dùng giọng điệu dịu dàng như vậy đối xử với nàng. Nàng chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn nam tử, không chỉ có nữ tử mà cả nam tử cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy đối phương, cả hai sửng sốt nhìn nhau. Thiên thần, đây là hai từ duy nhất trong suy nghĩ của nữ tử lúc này. Nàng thật muốn giơ tay ra chạm vào hắn, xác thực xem hắn có phải là thiên thần được trời cao phái xuống bên cạnh nàng, mặc dù tướng mạo của hắn phải nói là yêu nghiệt thì đúng hơn, tuấn nhan tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo như tượng, mài kiếm sắc bén, mắt phượng sáng ngời, mũi cao thẳng cương nghị, và làn da trắng sáng, và nhất là bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chưa từng gặp cũng chưa từng nghĩ môi của một người nam nhân có thể đẹp đến như vậy, và nụ cười của hắn lại khiến cho nàng có cảm thấy rất yên bình, có lẽ bởi nụ cười này của hắn nên nàng cảm giác hắn giống một thiên thần hơn một ác ma. Thật giống, Dinh Hạo sừng sốt lên tiếng. Hắn không nghĩ đến hai người lại giống đến như vậy, không chỉ giọng nói mà khuôn mặt cũng giống nhau như đúc, khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Tại sao lại giống Tuyết Nhi đến như vậy? Chết, Dinh Hạo trong lòng vừa nhắc đến Mạc Thánh Tuyết thì hắn lại nhớ đến đại sự cần phải làm. Ngẩng đầu nhìn lên cao thì những tia nắng chói chang liền đập vào mắt hắn. Khiến Dinh Hạo càng thêm gấp rút nôn nóng, hắn không muốn đây là lần thứ tư tay không trở về. Nhất định lần này hắn sẽ mang Thánh Tuyết Ngũ Sắc về tặng cho Tuyết Nhi. Nàng ở đây chờ ta. Chấm, Dinh Hạo không đợi nữ tử phản ứng, đã như một cây tên phóng thẳng lên núi, nhưng giọng nói của hắn vẫn còn văng vẳng bên tai nàng. Nhớ đó, không được làm chuyện dại dột, nam nhân trên thiên hạ này còn rất nhiều. Nữ tử vẫn thần thờ nhìn theo bóng dáng của nam tử, người này khi đến cũng như đi, nhanh như một cơn gió, nhưng cơn gió này lại sưởi ấm tâm hồn nguội lạnh của nàng, cho nàng một chút ấm áp. Trong lòng có một cảm xúc khó nói thành lời, nàng muốn gặp lại hắn, nhìn thấy nụ cười của hắn. Cộp, cộp, từ xa tiếng vó ngựa vang dội, dồn dập, cát bụi mù mịt, một đám quan binh triều đình khôi giáp nghiêm trang, đang cưỡi ngựa đi tới. Bộp, bộp, tất cả quan binh triều đình đều nhảy xuống ngựa, quỳ gối xếp hàng dài, cúi đầu thi lễ với nữ tử trước mặt, đồng thanh lên tiếng. Tham kiến nhị công chúa, Tùy Công Công miệng nói liên thuyên không ngừng nghĩ, chán toát mồ hôi, hồn hển thở gấp. Công chúa, suốt đêm qua người đã đi đâu, làm cho Tần Quý Phi rất lo lắng, làm ơn theo lão nô về, nếu không cái mạng già của lão khó mà bảo toàn. Ta, Mạc Thánh Linh do dự không muốn đi, nàng còn muốn gặp lại người nam nhân lạ mặt vừa rồi. Hắn nói nàng chờ hắn, nhưng nếu nàng đi rồi, liệu hắn có quay lại tìm nàng không? Công chúa đi thôi, kẻ trước người sau, và Tùy Công Công đều đẩy Mạc Thánh Linh lên ngựa. Nàng không muốn họ biết chuyện nàng có ý định tự tử, vì vậy không biết làm sao để giải thích cho việc nàng muốn ở lại đây. Công chúa, lên ngựa thôi, trời sắp mưa rồi. Tùy Công Công đi được một đoạn lại quay đầu nhìn lại Mạc Thánh Linh còn đang đứng đó, lên tiếng thúc giục. Mạc Thánh Linh dù đã lên ngựa, vẫn lưu luyến nhìn lại phía sau, hy vọng lần cuối cùng có thể gặp lại người nam nhân đó. Cộp, nhưng cho lúc ngựa đã phi xa, mà bóng dáng của người đó vẫn chưa xuất hiện, trong lòng Mạc Thánh Linh len lỏi một nỗi buồn khó tả. Bộp, Dinh Hảo từ trên núi phi thân xuống, trên tay còn cầm rất nhiều thánh tuyết ngũ sắc, vẽ mặt rất hớn hở vui mừng. Đây là một loài hoa mà Tuyết Nhi thích nhất, nó rất có ý nghĩa với nàng, mẫu thân của nàng rất yêu thích loài hoa này, còn lấy tên của thánh tuyết ngũ sắc đặt cho Tuyết Nhi. Dinh Hạo vừa định xoay lưng đi, thì nhớ đến nữ tử khi nãy, không thấy nàng ta đâu, không hiểu sao trong lòng lại bất an lo lắng, có lẽ vì nàng ta có dung mạo giống Tuyết Nhi nên khiến hắn không thể không bận tâm. Dinh Hạo lấy cây sáo bạch ngọc trong người ra thổi, thì từ xa xích tuyết mã như trận cuồng phong, dũng mãnh lao tới trước. Cộp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dinh Hạo nắm chặt dây cương rồi phi thân lên ngựa, sau đó liền phi ngựa vào thành. Để lại sau lưng là tiếng gió ngựa và bụi mờ mù mịt, bóng dáng Dinh Hạo và Xích Tuyết Mã đều đã biến mất. Một ngày trước, bốp, đẹp lắm, hay lắm, tiếng vỗ tay như sấm hòa cùng tiếng ngợi ca hò reo của mọi người, vang vọng khắp trong ngoài, khiến cho bầu không khí yên bình đang ngủ yên được bừng tỉnh. Hoàng cung Lăng Thiên Quốc. Đại điện đèn hoa rực rỡ, tiếng múa hát tưng bừng, tường cao cột lớn khắp nơi đều lấp lánh ánh vàng, cảnh bày trí vô cùng xa hoa quý phái, vương giả bậc nhất. Tất cả những nhân vật lớn nhỏ, tài giỏi tinh anh đều hội về đây, người nào cũng khí khái hơn người, rồng trong loài người. Ngự tại chính diện là Hoàng đế Mạc Y Quốc Mạc Huệ Đình. Trái phải hai bên đại điện là văn võ triều thần, và đại diện của các nước chư hầu. Bộp, khi tiếng nhạc của nhạc sư vừa kết thúc, các vũ kỹ giống như những nàng tiên lã lướt xinh đẹp nghiêng người hành lễ trước Mạc Huệ Đình. Tiếng vỗ tay rầm rộ một lần nữa vang lên. Ban thưởng, Mạc Huệ Đình mỉm cười nhìn các vũ kỹ cung đình, lướt nhìn qua Tùy Công Công đang đứng hầu, hào phóng lên tiếng. Đa tạ, Hoàng thượng vạn tuế. Các vũ kỹ vui mừng nhận được phần thưởng từ tay của Tùy Công Công, cúi đầu tạ ơn sau đó lần lượt đi ra ngoài. Hoàng thượng, người thấy lời đề nghị của ta thế nào? Vũ Văn Kiên mỉm cười chờ mong nhìn Mạc Huệ Đình. Chuyện này, Mạc Huệ Đình có chút do dự. Bổn hoàng tử trước giờ luôn ngưỡng mộ tài mạo của nhị công chúa, nếu người đồng ý tác hợp hôn sự này, không phải Bích Lăng Quốc và Mạc Y Quốc thân lại càng thân. Trong lúc này, bất ngờ lại có người lên tiếng. Thập hoàng tử, hoàng muội của ngươi gả sang đây làm thái tử phi, như vậy còn chưa đủ thân thiết. Giọng điệu hằn học của Mỹ Nam Tử đang ngồi bên dưới Mạc Huệ Đình, bộ dáng nghiêng ngã nửa tỉnh nửa say, người tinh mắt sẽ nhận ra hắn không hề đồng ý với cuộc hôn sự này. Tùy Công Công, đưa thái tử về tầm cung, hắn say lắm rồi. Mạc Huệ Đình liếc nhìn Tùy Công Công, lo nghĩ con trai mình say quá, lạm ngôn ảnh hưởng hòa khí hai nước. Thái tử điện hạ, người say rồi để lão nô dìu người đi. Tùy Công Công lập tức bước tới. Ta không say, ai nói ta say. Mạc Tử Tuấn côi quào đẩy Tùy Công Công ra, nhưng say đến mức chưa nói xong đã ngã vào người của Tùy Công Công. Mạc Huệ Đình lắc đầu nhìn Tùy Công Công khiêng Mạc Tử Tuấn ra ngoài, nhàn nhạt đưa chén trà lên miệng, lời đề nghị của Vũ Văn Kiên lão không thể xem như chưa nghe thấy gì, liếc nhìn xuống hàng ghế đầu. Thần vương gia, khanh nghĩ sao về chuyện này? Lạc Tư Doanh bộ dáng chán chường thế sự, tâm trạng cũng không tốt hơn Mạc Tử Tuấn là bao nhiêu, từ đầu cho đến cuối không thể rời tay khỏi bình rượu trước mặt, uống hết ly này lại đến ly khác. Từ Lăng Thiên Quốc trở về thì hình ảnh của Tuyết Nhi và Lăng Thiên Hàn hòa tấu dưới trăng đêm ấy, luôn khuấy động tâm trí hắn, nhất là nụ cười hạnh phúc của nàng hắn không thể nào quên được, càng căm ghét tên nam nhân đó, tại sao người khiến nàng hạnh phúc không phải là Lạc Tư Doanh hắn. Thần vương, hoàng thượng đang hỏi ngài kia, vị đại thần ngồi bên cạnh Lạc Tư Doanh thấy hắn thần thờ như kẻ mất hồn, nên lên tiếng nhắc khéo. Lạc Tư Doanh đặt bình rượu xuống, ngẩng đầu lên nhìn Vũ Văn Kiên ngồi đối diện, khóe miệng nhếch lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị công chúa xinh đẹp dịu dàng, còn thập hoàng tử lại tài giỏi anh tuấn, đúng là trời đất tạo đôi, ta thấy hôn sự này. không nên khước từ, Mạc Tư Doanh giọng điệu bình thản vô cùng. Suy nghĩ của Mạc Tư Doanh giống hệt với suy nghĩ của Mạc Huệ Đình lão, lão chỉ tiếc là Mạc Tư Doanh tên tiểu tử này lại nói ra thẳng thừng như vậy, không có nửa điểm đắn đo nào. Được, trẫm đồng ý hôn sự này, một nữ tỳ hối hả không màn đến lễ nghi, hất ha hất hãi, tông thẳng cửa chạy đến trước mặt của mỹ nhân đang ngồi thêu thùa trong phòng. Công chúa, không hay rồi, không hay rồi. Tắt miệng, Mạc Thánh Linh quay sang trừng mắt nhìn Xuân Mai. Công chúa, người nghe em nói hết đã, có chuyện lớn xảy ra rồi. Mạc Thánh Linh lắc đầu nhìn Xuân Mai, với cái con A đầu này chuyện nào lại không phải chuyện lớn, càng ngày càng không biết phép tắc, có lẽ do nàng nuông chiều quá thành hư. Lan quý nhân lại gây sự với mẫu phi, hay là tiểu thư nhà nào có chữa hoang? Mạc Thánh Linh bình thản lên tiếng, tiếp tục thêu thùa. Không phải, công chúa. Xuân Mai nhăn nhó nhìn Mạc Thánh Linh, còn đang thở hổn hển. Hay có đại thân nào trong triều nhắm chúng em, nói đi ta sẽ gả em đi ngay lập tức, còn chuẩn bị của hồi môn giúp em. Mạc Thánh Linh mỉm cười châm chọc, công chúa, người còn đùa nửa là chuyện hôn sự của người, hoàng thượng đã quyết định gả công chúa cho thập hoàng tử của Bích Lăng quốc Vũ Văn Kiên. Sao chứ, Mạc Thánh Linh giật mình bật người đứng dậy, thần vương phủ, công chúa, vương gia không muốn gặp người, công chúa, vương gia đã ngủ rồi, công chúa, tránh ra, Mạc Thánh Linh bộ dáng tức giận, như tìm người tính sổ, vượt qua bao nhiêu rào cản cuối cùng cũng đến phòng của Lạc Tư Doanh. Nhưng vẫn có người dám chặn trước cửa. Mặc kệ người trước mặt, nàng đẩy cửa bước vào. Quả thật đúng như lời của tên thuộc hạ vừa rồi nói, Lạc Tư Doanh đang chuẩn bị đi ngủ. Hai người Mạc Thánh Linh và Lạc Tư Doanh mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Vương gia, công chúa, tên thuộc hạ lo sợ nhìn Lạc Tư Doanh, chưa nói xong thì Lạc Tư Doanh đã lên tiếng. Ta biết rồi, hắn giơ tay lên xua đuổi người. Dạ, vương gia, két, tên thuộc hạ chậm chậm khép cửa lệnh, ánh mắt tò mò vẫn không rời khỏi hai người họ cho tới hai cánh cửa hoàn toàn đóng chặt. Mạc Thánh Linh mặt đỏ bừng, hai mắt ươn ướt vì tức giận. Biểu ca, tại sao lại muốn gả muội đi? Lạc Tư Doanh hờ hững lên tiếng, xem thường thái độ của nàng, mà ngồi xuống giường tháo giày đi ngủ. Thật buồn cười, thập hoàng tử cầu thân và hoàng thượng đồng ý, chuyện này chẳng liên quan gì đến bổn vương. Nghe những lời này, tâm trạng của Mạc Thánh Linh đau như ai xé, tại sao biểu ca có thể vô tình như vậy, biểu ca vô tâm hay thật sự không biết tình cảm của nàng dành cho huynh ấy. Lần trước hòa thân sang Lăng Thiên Quốc là ý riêng của phụ hoàng, nhưng lần này thì khác, nếu không phụ hoàng cũng không hỏi ý biểu ca. Muội không nói đến phụ hoàng, muội nói là huynh, tại sao huynh lại tán thành hôn sự lần này? Nàng tin chắc nếu giữa lúc đó biểu ca phản đối hôn sự này, thì phụ hoàng cũng sẽ đồng ý, vì từ sau khi Tuyết Nhi thay nàng đi hòa thân sang Lăng Thiên Quốc thì phụ hoàng đã biết người nàng thích là biểu ca. Tam muội đã là thê tử của người khác, còn là nữ nhân qua hai đời trượng phu, thân thể sớm đã là tàn hoa bại liễu, nữ nhân hạ tiện như vậy. Tại sao huynh còn lưu luyến không quên chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thánh Linh tức giận nói ra những lời thâm độc, thật tâm cũng không muốn nói ra những lời khó nghe như vậy, nhưng trước thái độ dửng dưng của Lạc Tư Doanh, nàng không thể làm chủ được lời nói. Nhưng Mạc Thánh Linh lại không nghĩ tới, Lạc Tư Doanh sẽ có phản ứng dữ dội như vậy, hắn như hổ đói vồ mòi, lao tới trước mặt nàng. Cậm miệng lại, ngươi nói ai hạ tiện? Lạc Tư Doanh giận đến nghiến răng, hắn tức giận bóp lấy cổ của Mạc Thánh Linh, như muốn bẻ gãy chiếc cổ nhỏ bé của nàng. Đừng tưởng những gì ngươi làm với Tuyết Nhi, bổn vương không biết. Thứ nữ nhân xấu xa hạ tiện như ngươi có tư cách mắng người sao? Huynh, Mạc Thánh Linh ánh mắt lộ rõ sự lo sợ. Tất cả việc nàng làm biểu ca đều biết hết sao? Mạc Thánh Linh cổ bị bóp chặt, khó khăn không thể thở nổi, giờ cũng như mở miệng, ánh mắt của biểu ca thật đáng sợ, chẳng khác nào sứ giã từ địa ngục, lạnh lùng tàn nhẫn, khiến nàng khiếp sợ mà tĩnh người. Nước mắt từ từ chảy ra ở khóe mi, tâm nàng như lịm chết từ giây phút đó. Biểu ca thật sẽ giết nàng sao? Lạc Tư Doanh bất ngờ đẩy nàng ra, bàn tay to lớn của hắn cuối cùng cũng rời khỏi chiếc cổ mảnh khảnh của Mạc Thánh Linh. Nàng vô lực mà ngả phịch xuống đất, "Biểu ca, tại sao huynh không thể chấp nhận muội, tất cả muội làm đều vì muội yêu huynh?" Nàng bất lực nhìn hắn, "Cả Tuyết Nhi thay ngươi đi hòa thân, uy hiếp người hạ dược Hạo Vương, hủy hoại danh tiết của Tuyết Nhi. Xin thứ lỗi nữ nhân xấu xa hạ tiện như ngươi, bổn vương không dám nhận." Lạc Tư Doanh nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi, không hề liếc Mạc Thánh Linh dù một lần. Cánh cửa bị đóng sập lại, mặc cho Mạc Thánh Linh trơ trội một mình trong căn phòng tối. Xuân Mai cầm theo một chén yến xào đặt trên bàn, để trước mặt của Mạc Thánh Linh. Hương thơm của yến xào và sự có mặt của Xuân Mai đã khát ngang dòng ký ức đau buồn của Mạc Thánh Linh, đưa nàng về thực tại. Công chúa, người mất tích suốt một đêm, thật ra người đã đi đâu? Mọi người đều rất lo lắng. Không phải ta đã về rồi sao? Khóc cái gì, nha đầu ngốc. Mạc Thánh Linh mỉm cười gõ nhẹ vào đầu của Xuân Mai, nhưng sự u thương trong ánh mắt của nàng làm sao cũng không che giấu được người khác. Công chúa, người cười là tốt rồi, thần vương không quý trọng người là thiệt thòi của hắn, trên đời này vẫn còn rất nhiều nam nhân tốt khác. Vẫn còn nhiều nam nhân tốt ư, người đó cũng nói với nàng câu này, không hiểu sao tự dưng nàng lại rất nhớ đến hắn, nhớ đến nụ cười ngọt ngào, luôn cả giọng nói ôn nhu của y. À, em quên nói chuyện này cho người biết, Tam công chúa đã về đến Mạc Y quốc, đang ở trong kinh thành, hoàng thượng mấy ngày nay vì bận tiếp sứ thần các nước nên chưa cho diện kiến, có lẽ vài ngày nữa Tam công chúa sẽ hồi cung. Xuân Mai do dự quan sát thái độ của Mạc Thánh Linh. Vậy sao? Mạc Thánh Linh nhàn nhạt mỉm cười. Thật khác so với tưởng tượng của Xuân Mai, còn nghĩ công chúa sẽ làm ầm lên, không phải vì để Tam công chúa không thể quay lại Mạc Y quốc mà nhị công chúa đã giở rất nhiều trò. Bây giờ lại bình thản như không, thật quái lạ. Nếu là Mạc Thánh Linh của hai ngày trước có lẽ đã làm loạn lên, còn bây giờ cho dù Tuyết Nhi và biểu ca có gì đi nữa cũng không liên quan nàng, trước đây vì quá tự cho mình tài giỏi, cứ nghĩ sau khi đuổi được Mạc Thánh Tuyết thì biểu ca sẽ toàn tâm chú ý đến nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sai rồi, tâm của biểu ca còn cứng rắn hơn cả sắt đá, là nàng ngu ngốc bám giết không buông, sau một lần chết. Hụt, suy nghĩ cũng dần trưởng thành hơn. Còn nữa, em nghe mọi người nói, Hạo Vương gia rất anh tuấn, còn tuấn tú hơn cả thần vương điện hạ. Xuân Mai giọng điệu rất hào hứng, người nam nhân đã cứu nàng trên núi Thánh Tuyết, chàng cũng rất tuấn tú. Mạc Thánh Linh không hiểu sao chỉ mới gặp người ấy có một lần duy nhất, nhưng nụ cười và lời nói của người ta cứ văng vẳng bên tai nàng, nàng chưa bao giờ có thứ cảm giác này trước đây, cho dù là với biểu ca. Bầu trời bắt đầu chuyển màu, mây đen ùn ùn kéo đến. Trên phố mọi người đang hối hả ngược xuôi tất bật thu dọn hàng hóa, để về nhà tránh mưa. Ngưng Hương lầu, một mỹ nhân bạch y tinh khôi, thanh tú thoát tục, nhất cử nhất động đều khiến người khác si mê ngắm nhìn, nếu không phải trên khuôn mặt diễm lệ đang đuộm lo lắng, thì mọi người còn tưởng nàng là tiên tử hạ phàm. Công chúa, trời sắp mưa rồi, người vào trong đi. Hạ Lan giọng điệu nài nỉ, chưa bao giờ thấy công chúa lo lắng cho một người nam nhân nào khác ngoài phụ hoàng của người ra thì Hạo Vương chắc là người đầu tiên. Sáng nay, vương gia có nói là đi đâu không? Mạc Thánh Tuyết sốt ruột nhìn Tiểu Lục rồi nhìn sang Vô Tình, nhưng cả hai người đều hết lắc đầu, thở dài không biết gì. Mấy ngày nay, vừa mở mắt ra, gà còn chưa kịp gáy là vương gia đã biến mất tăm, tới trưa trời chưa chợt mới chịu về. Người là vương gia, nếu người không lên tiếng thì có ai dám hỏi người đi đâu? Mưa như chút nước, gió thổi ù ù cây cối nghiêng ngã, sấm chóp vang trời. Công chúa, chúng ta vào trong đi, mưa lớn lắm rồi. Hạ Lan, Tiểu Lục và Vô Tình kẽ lôi người kéo Mạc Thánh Tuyết vào trong khách điếm. Mạc Thánh Tuyết do dự, không yên tâm để vào trong. Cộp, mặc dù trời mưa đang rất lớn, âm thanh xung quanh trở nên không rõ ràng, nhưng họ vẫn nghe ra tiếng ngựa hí từ xa, Hạ Lan, Tiểu Lục, Vô Tình và Mạc Thánh Tuyết đều quay đầu lại nhìn. Bóng dáng của Xích Tuyết và Dinh Hạo dần xuất hiện, hắn đang cưỡi ngựa phi tới. Vương gia, Dinh Hạo không quan tâm, lập tức nhảy xuống ngựa, hành động tiếp theo chính là kéo Mạc Thánh Tuyết vào trong khách điếm. Dinh Hạo hoảng hốt nhìn toàn thân Mạc Thánh Tuyết ướt đẫm, mà lại không nghĩ đến trên người hắn cũng không còn chỗ nào được gọi là khô, chỉ biết lo lắng cho nàng. Người đã yếu đuối mỏng manh, lại còn dầm mưa, nếu bệnh thì sao chứ? Hắn trừng mắt nhìn ba người kia, tại sao các ngươi để công chúa dầm mưa? Hạ Lan, Tiểu Lục và Vô Tình đồng thanh lên tiếng, chưa bao giờ bọn họ lại nhịp nhàng như lúc này, thở dài nhìn Dinh Hạo. Không phải tại vì người sao? Là ta. Dinh Hạo sửng sốt kinh ngạc, không biết hắn đã lầm lỗi gì, quay sang nhìn Mạc Thánh Tuyết. Mạc Thánh Tuyết nhìn hắn e thẹn cúi đầu, tiếp theo là một lúc sau, Dinh Hạo cả người ướt sũng, ngắm nhìn Thánh Tuyết ngũ sắc trên tay, do dự đứng trước cửa phòng, không biết có nên mang vào hay không. Lưỡng lự rất lâu, nhưng cuối cùng Dinh Hạo vẫn là đẩy cửa bước vào. Cùng lúc đó, Lan Nhi, y phục của ta đâu, sao? Mạc Thánh Tuyết bất ngờ đi ra từ bức bình phong. Sau khi cởi hết y phục ướt khi nãy ra, nàng đang định mặc bộ y phục mà Lan Nhi chuẩn bị trước đó, nhưng tìm mãi không thấy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thánh Tuyết chỉ tiện tay lấy một chiếc áo lên che chắn trước ngực từ bức bình phong đi ra, nhưng nhìn thấy người bước vào không phải là Lan Nhi, giật mình đến rơi cả áo. Xiêm y bất ngờ rớt xuống, những đường cong mê người ẩn hiện, làn da trắng ngần, đôi gò bồng đảo căng tròn ngạo nghễ, còn chiếc eo nhỏ nhắn và đùi ngọc thon dài, khiến nam nhân nào nhìn thấy cũng huyết khí dâng trào, cương cứng. Nếu Dinh Hạo không có phản ứng thì chắc chắn hắn không phải đàn ông rồi. Vương gia, Mạc Thánh Tuyết xấu hổ đến hét lên, lập tức chạy ra bức bình phòng lẩn tránh. Dinh Hạo cũng giật mình tĩnh, cơn say, hắn say vì vẻ đẹp của nàng. Sau đó hắn đi lại gần bức bình phong nhặt y phục lên đưa cho Mạc Thánh Tuyết. Mặc vào đi, đôi tay thon trắng ngần mềm mại, rụt rè đưa ra, sau đó rút về thật nhanh, còn kéo theo cả bộ y phục. Dinh Hạo nhìn hành động của nàng nhịn không được cười. Xoay người hắn tiến lại bàn, tự tay rót ra một chén trà nóng. Cạch, cạch, cạch, những ngón tay thon dài, đang gõ nhịp nhàng trên mặt bàn, mang theo tâm trạng chán chường, thất vọng. Dinh Hạo nhìn Thánh Tuyết ngũ sắc đã tơi tả vì trận mưa vừa rồi mà thất vọng tràn trề, có lẽ là hắn không có duyên với loài hoa này. Còn định cho Tuyết Nhi một món quà bất ngờ lớn, xem ra là không thể được rồi. Người ngọc cuối cùng cũng đi ra, Dinh Hạo nghe thấy tiếng bước chân liền xoay người lại, mỉm cười lên tiếng. Nàng thay y phục xong rồi sao? Ừ, Mạc Thánh Tuyết ậm ừ gật đầu không dám trực diện nhìn hắn, nghĩ đến cảnh tượng ngượng ngùng khi nãy mặt nàng bây giờ vẫn còn đỏ. Dinh Hạo cũng bật người đứng dậy, cảm giác ẩm ướt thật không dễ chịu chút nào, cũng đến phiên hắn thay bộ y phục ướt này ra. Thánh Tuyết ngũ sắc, Mạc Thánh Tuyết từ sau bức bình phong đi ra, nhìn thấy thứ để trên bàn vô cùng kinh ngạc. Dinh Hạo đang đi giữa đường, cũng phải xoay người dừng lại. Là người hái sao, Mạc Thánh Tuyết phấn khích cầm Thánh Tuyết ngũ sắc lên xem, ngây thơ như một đứa trẻ. Thánh Tuyết ngũ sắc đẹp nhất là khi năm cánh hoa nở rộ, màu trắng tinh khiết lấp lánh giống như phát hào quang, nhưng nó chỉ nở vào lúc bình minh, khi giọt sương còn chưa bóng hơi, còn đến khi mặt trời xuất hiện thì vẻ đẹp đó lập tức biến mất. Thời gian nở rất ngắn, nếu muốn hái những đóa Thánh Tuyết ngũ sắc đẹp như thế này vô cùng khó, vì phải canh chừng khi nào nó nở và cần phải hái trước bình minh. Mấy ngày nay ngày nào người cũng dậy sớm, là vì hái Thánh Tuyết ngũ sắc sao? Mà Thánh Tuyết ánh mắt hoài nghi, mong đợi nhìn Dinh Hạo. Dinh Hạo không nói gì, không gật đầu cũng không lắc đầu. Chàng luôn biết cách làm cho người khác thật khó xử, tại sao khóe mắt sau lại cay như vậy chứ? Tuyết Nhi, nàng sao vậy, nếu không thích thì ngày mai ta sẽ đi hái cái khác. Không, rất thích, rất đẹp. Mạc Thánh Tuyết bất ngờ ôm chặt lấy hắn, khó mà nói cảm xúc của nàng lúc này là như thế nào. Vậy sao lại khóc? Dinh Hạo nâng khuôn mặt mỹ miều của nàng lên, quan tâm lên tiếng. Đừng khóc, ngày mai đi gặp Nhạc Mẫu đại nhân, nếu thấy nàng như vậy còn tưởng ta bắt nạt nàng. Dinh Hạo lo lắng đến gần, sao người biết ngày mai ta sẽ? Mạc Thánh Tuyết sửng sốt nhìn hắn, ngày mai không phải ngày kỵ của Nhạc Mẫu sao? Ta còn biết loài hoa Nhạc Mẫu thích nhất chính là Thánh Tuyết ngũ sắc. Dinh Hạo mỉm cười ôn nhu nhìn nàng, chắc lại là con nha đầu Lan Nhi nói chứ không ai vào đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dinh Hạo chậm chậm lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng, nữ nhân thật kỳ lạ, vui cũng khóc, buồn cũng khóc, thật hết hiểu nổi. Chỉ là, mỹ nhân đúng có khác, lúc cười đã đẹp nhưng khi khóc lại càng đẹp hơn, khiến cho nam nhân nhìn thấy buồn rùn chân tay, chỉ muốn được nâng niu dỗ dành. Không khí mập mờ lan tràn, hai người mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách khá gần họ có thể nghe được nhịp đập của đối phương. Bàn tay của Dinh Hạo đang vuốt ve trên khuôn mặt Mạc Thánh Tuyết, những ngón tay thon dài đang di chuyển qua lại trên đôi môi mềm mại của Mạc Thánh Tuyết, lưu luyến không muốn dừng tay. Vương gia, y phục người ướt rồi, không đi thay sao? Mạc Thánh Tuyết xấu hổ cúi đầu, nếu nhìn lâu hơn một chút nàng sợ sẽ bị tan chảy trong sự nhu tình này của hắn, nhưng Mạc Thánh Tuyết vừa cúi đầu thì bàn tay của hắn lại nâng cằm nàng lên. Thay làm gì, lát nữa không phải đều cười ra hết. Ánh mắt hoa đào, nụ cười câu hồn, được kết hợp rất hòa ẩn hảo, nói ra những lời vô lại này hắn lại vô cùng tự nhiên. Mạc Thánh Tuyết sửng sốt ngạc nhiên nhìn hắn, chuyện chàng vừa nói có phải giống với điều nàng đang nghĩ. Sửng sốt chưa qua đi lại bị Dinh Hạo nhấc bỗng lên. Trong lòng vô cùng hồi hộp đan xen lo lắng, nếu đúng như vậy thì đây có lẽ sẽ là lần đầu tiên giữa nàng và hắn. Nàng nên làm sao đây? Đáng tiếc, công chúa, canh gừng tới đây, Hạ Lan bất ngờ xông vào. Cửa vừa mở ra, Hạ Lan chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn hai người Dinh Hạo và Mạc Thánh Tuyết. Hai người cứ tiếp tục đi, xem như em chưa từng vào căn phòng này. Cạch, Hạ Lan nhanh chóng bước vào, đặt chén canh gừng lên bàn, rồi lập tức biến mất. Két, ti ti, cánh cửa được đóng lại, trong phòng lại im lặng đến lạ kỳ. Chúng ta có nên tiếp tục không? Dinh Hạo mỉm cười nhìn Mạc Thánh Tuyết. Mạc Thánh Tuyết lúc này xấu hổ tột cùng, mặt đã đỏ bừng, nàng vùng vẫy khỏi người của Dinh Hạo, vừa hối vừa đẩy hắn ra sau bức bình phong. Vương gia, người mau y phục đi. Kinh thành Mạc Y Quốc, kinh thành đang nhộn nhịp tưng tửng, muôn sắc màu rực rỡ, nam thanh nữ tú háo hức trên đường, cười nói vui vẻ, đứng nghẹt cả đường. Vài ngày nữa hôn lễ giữa thái tử Mạc Y Quốc và công chúa Bích Lăng Quốc sẽ được cử hành, mọi người đa phần vì ham vui, mà đến, còn một nguyên nhân nữa. Đêm nay là lễ bắn pháo hoa mỗi năm một lần của Mạc Y Quốc. Công chúa, đi nhanh lên, ở phía trước đang có bắn pháo bông. Hạ Lan lên tiếng hối thúc lôi kéo Mạc Thánh Tuyết. Dinh Hạo đành buông tay người ngọc ra, mặc cho Mạc Thánh Tuyết bị con nha đầu kia kéo đi. Lại đến lượt hắn bị người khác hối thúc, đợi với, vương gia, người cũng phải nhanh lên. Tiểu Lục Tử ở phía sau cũng thúc giục chủ tử chưa lên trước mà hắn đã chạy mất tăm. Tránh ra, chán ra, một chiếc kiệu hoa to lớn bất ngờ chắn ngang giữa đường, Dinh Hạo đành đứng lại nhường đường cho họ đi qua, chỉ là khi chiếc kiệu hoa rời khỏi thì hắn lại để lạc mất đám người của Mạc Thánh Tuyết và Tiểu Lục Tử. Dinh Hạo nhìn ngó xung quanh trong cả biển người đông nghẹt như vậy, khó mà tìm ra Mạc Thánh Tuyết và bọn người của Tiểu Lục Tử. Bùm, bùm, bùm, hàng ngàn pháo hoa lộng lẫy nhiều màu sắc được bắn ra cùng một lúc bừng nở sáng rực giữa bầu trời, một cảnh đẹp vô cùng tuyệt mỹ, mọi người nhìn đến mê mẩn. Họ xô đẩy, chen lấn nhau. Dinh Hạo cũng bị đẩy theo dòng người, nam phụ lão ấu đều vui mừng reo hò, giữa lúc này đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông ta ra, tiếng hét hoảng hốt của nữ tử vang lên, xen lẫn với tiếng hò reo của mọi người, dù không quá lớn nhưng đủ làm cho Dinh Hạo một phen kinh hãi, bởi vì tiếng kêu quá sức quen thuộc. Tuyết Nhi, Dinh Hạo hốt hoảng xoay người hướng theo tiếng kêu vừa rồi, nhưng không nhìn thấy gì, ngoài những bóng đen đang chạy hối hả. Trong số đó còn có một tên trên vai vác theo một cái bao to tướng đang ngọ nguậy, một dự cảm chẳng lành xẹt qua. Hắn liền phi thân đuổi theo những bóng đen vừa rồi, chỉ tiếc. Khốn kiếp, rong ruổi đuổi theo hơn một canh giờ, lại mất dấu của bọn hắn y nhân tại bến đò. Dinh Hạo nhìn ngó cảnh vật xung quanh, bốn bề tối đen như mực vắng vẻ không bóng người qua lại, mặt nước thì phẳng lặng như tờ, chỉ có mỗi một chiếc thuyền đang chênh vênh giữa dòng. Thả ta ra, tiếng hét quen thuộc của nữ tử từ trên thuyền từ xa vọng tới, Dinh Hạo mơ hồ nhìn thấy một đám người đang giằng co qua lại trên thuyền. Hắn lập tức chạy tới và phi thân bay lên thuyền. Phịch, vì sự có mặt bất ngờ của Dinh Hạo mà chiếc thuyền chao đảo lắc lư. Hắn y nhân thì giựt mình lùi ra sau, tay cầm chặt lấy thanh đao. Ngươi là ai? Dinh Hạo phẫn nộ nhìn họ, ánh mắt của hắn liền đều tập trung hết lên cái bao trên vai của hắn y nhân. Người của ta mà các ngươi dám bắt, lại không đi tìm hiểu xem bổn công tử là ai. Dứt lời, Dinh Hạo liền phóng cây sáo về phía tên hắc y nhân trước mặt, dùng thêm một chút công lực. Vèo, hắn đá bay hắc y nhân xuống dưới xong, xoay người đón lấy cái bao từ phía hắc nhân, rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Lên, đám hắc y nhân đồng loạt nhìn nhau, sau đó cả đám đều đổ dồn lên phía Dinh Hạo. Tùm, em, tên thứ nhất, tùm, em, tên thứ hai, tùm, em, tên thứ ba, và tên thứ, tất cả đều bị Dinh Hạo đánh rớt xuống sau, cho đến tên cuối cùng, thật tội nghiệp. Tên hắc y nhân lo sợ nhìn Dinh Hạo đang đứng trước mặt, mặc dù là trời đang rất lạnh nhưng mồ hôi hắn lại nhảy, do dự nhìn đồng bọn đang hì hục bơi lên bờ, rồi lại nhìn Dinh Hạo. Sớm muộn gì cũng bị người ta đá xuống, chi bằng lúc này hắn nhảy xuống, còn tránh được một trận đòn như tử. Tùm, em, trước khi Dinh Hạo tới gần, tên hắc y nhân cuối cùng trên thuyền đã tự nguyện nhảy xuống. Trên thuyền đã không còn mối nguy hại nào, lúc này Dinh Hạo mới yên tâm mở cái bao kia ra. Hắn tiến lại gần, cúi người thấp xuống. Nàng không sao chứ, bố, chào đón Dinh Hạo, và cảm tạ cho hành động nghĩa hiệp của hắn là một bạt tay từ trên trời rớt xuống. Là ngươi, sao lại, là nàng, cái này chắc hẳn là duyên phận, nếu không là duyên phận tại sao chỉ trong một ngày, họ gặp nhau tới hai lần còn là trong những tình huống kỳ quặc nhất. Cùng lúc đó, trên bờ từ xa có một hán tử cao lớn oai vệ, hai tay chấp sau lưng, lạnh lùng nhìn diễn biến trên thuyền. Hầu ra, đám hắn y nhân cả người ẩm ướt, nhớt nhát mặt mày thì bầm dập thương tích lần lượt đi đến bên canh của hán tử cao lớn kia. Bố, tên hắn y nhân vất vả lắm mới bơi được vào bờ, chân tay còn bùn rùn, nhận thêm một bạt tay này của hán tử xong đã nằm sấp xuống đất. Không biết khi nào sẽ tỉnh dậy. Hầu ra, tất cả đã chuẩn bị xong. Một tên hắc y nhân khác từ sau đi tới, trên tay còn cầm theo rất nhiều mũi tên được tẩm dầu, và một cây đuốc lửa cháy hừng hực. Hán tử không nói gì, chi giơ tay ra hiệu cho đám người ở phía sau hắn tiến lên. Vụt tê tê, vụt tê tê, vụt tê tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy mũi tên lửa bay vút lên bầu trời, đẹp không thua gì pháo hoa khi nãy, tiếc là. Nơi chúng đáp xuống là chiếc thuyền mà Dinh Hạo và Mạc Thánh Linh đang đứng. Trên thuyền, Dinh Hạo Lộn người phi thân, lấy thân mình làm lá chắn che cho Mạc Thánh Linh, nhìn hắn vất vả nguy hiểm bảo vệ mình, trong lòng nàng có một cảm xúc rất khó tả. Lại có một chút rồ dại hoang đường, khi giữ cái suy nghĩ này trong lòng. Nếu nàng và người nam nhân này cùng chết trên thuyền, thì Mạc Thánh Linh nàng cũng không hề ăn hận. Cẩn thận, Dinh Hạo kéo Mạc Thánh Linh đứng dậy ôm thật chặt vào trong người, né tránh mũi tên lửa đang bay tới. Nhìn bốn phía đâu đâu cũng là lửa ngập ngút trời, Dinh Hạo cúi xuống nhìn người ngọc. Nàng có biết bơi không? Không biết, Mạc Thánh Linh lắc đầu nhìn hắn, có cảm giác chẳng lành. Không đợi Dinh Hạo đưa ra lời đề nghị tiếp theo, nàng đã lên tiếng khước từ. Không muốn, không muốn, cũng phải nhảy, Dinh Hạo nhìn lửa đuổi tới nơi, tâm tình và hành động của hắn vô cùng gấp gáp, dứt lời vừa xong, hắn liền ôm theo Mạc Thánh Linh nhảy xuống sông. Tùm, em, chương 50, cách chương.